Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 37. Tổ chi thể, ngươi là ai? Vì cái gì quấy rầy chúng ta đi ngủ? Một tiếng trẻ thơ thanh âm truyền tới, nghe được tiếng kêu, đang chìm ngâm ở mới khai phá đi ra đại đạo cối say Thẩm Long giật mình. Xoay người lại, chính mình cũng đã chuẩn thánh hậu kỳ, tự nhiên không có phát hiện bên cạnh tới người. Làm Thẩm Long xoay người lại, trông thấy trước mặt mình một nhóm người thời điểm, kinh hô một tiếng, La Lị, Chính Thái, Thẩm Long đối diện, đứng một đôi đứa trẻ. Cẩn thận khẽ đếm, hết thảy 12 cái, hai nữ hài, 10 cái nam hài, đều là mặc cái yếm, thụy nhãn mông lung, không nói ra được đáng yêu, để cho người ta vẫn không được đi bắt một thanh khuôn mặt của bọn hắn. Thẩm Long kêu sợ hãi, cũng không phải bởi vì bọn hắn lớn lên đáng yêu, mà là nhìn thấy bọn hắn có thể tại thế giới này sinh tồn. Hoàn toàn không cần phòng hộ, những cái kia chọc khí giống như tiên thiên nguyên khí đồng dạng tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Hồng hoang lớn, cái gì chim chóc đều có. Cũng không thiếu một mực biến thành chính thái La Lị bộ dáng quái vật. Nhưng là Thẩm Long sinh ra có chân long chi nhãn, lại tại tiến giai chuẩn thánh hậu kỳ thời điểm tiến hóa quá, có thể rõ ràng xem đến bọn hắn chỉ là vừa mới thức tỉnh tiểu hài tử. Có lẽ bọn hắn chính là cái này tiểu thiên thế giới cư dân. Thẩm Long nhìn xem cái này 12 cái tiểu gia hỏa thực lực chẳng ra sao cả, cũng chỉ mới vừa đạt tới đại la kim tiên dáng vẻ. Nhưng lại tại phương này Thẩm Long đều kém một chút vẫn lạc trong thế giới thành thạo điêu luyện. Ghen ghét mà bất đắc dĩ suy đoán nói. Huy, ta đại ca cha hỏi ngươi đâu? Ngươi làm sao không trả lời? Một cái nam hài xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Không nhịn được hỏi, mặc dù gia hỏa này là cái đứa trẻ, nhưng là thanh âm như sấm. Đem Thẩm Long từ trong trầm tư đánh thức, Thẩm Long nhìn lại cái này táo bạo ra hỏa tóc đỏ như lửa, tựa như một đóa thiêu đốt lên hỏa diễm chập chờn bất định. Toàn bộ thân thể tràn ngập hỏa chi pháp tắc cùng hỏa chi ý chí. Thẩm Long mở ra chân long chi nhãn nhìn lại, trông thấy ra hỏa này chính là một đóa hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Thiên đâu, thể chất đặc thù, tổ hỏa chi thể. Đây không phải đợi đến đem hỏa diễm chi đạo tu luyện tới chuẩn thánh hậu kỳ mới có thể xuất hiện. Thể chất sao? Trong truyền thừa nói, tu thành tổ hỏa chi thể, có thể hiệu lệnh thiên hạ hỏa diễm. Làm sao có xuất hiện tại một cái đại la kim tiên trên thân? Thẩm Long trong lòng lật lên thao. Thiên cự lãng, hồng hoang sinh linh truyền thừa, có được tổ chi thể chất, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Tựa như tổ long chi thể, có thể hiệu lệnh thiên hạ long tộc, tổ hỏa chi thể, có thể hiệu lệnh thiên hạ hỏa diễm. Đây là một loại pháp tắc, không thể làm trái, cũng là bởi vì có loại này pháp tắc tồn tại. Long tộc, kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc thống nhất về sau, mới có thể tề cáo thiên địa trở thành vảy giáp tộc. Tẩu thú tộc cùng phi cầm tộc tộc trưởng trở thành tam tộc tổ, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chính mình thống trị các tộc. Nếu không, các tộc bên trong đều có chính mình tổ, bọn hắn sẽ chỉ nghe theo chính mình tổ mệnh lệnh. Thẩm Long không để ý đến cái kia đầu tóc màu đỏ hồng tiểu tử, tiếp tục xem xét cái khác mấy cái tiểu tử, không trải qua ra kết luận càng là làm chính mình nghẹn họng nhìn chân chối. Tổ thủy chi thể, tổ mộc chi thể, tổ kim chi thể, tổ thổ chi thể, hư không chi thể, tổ lôi chi thể, tổ phong chi thể, chấm ngoặc kép, từng cái nhìn qua, từng cái ở trong lòng niệm qua, mỗi niệm đến một cái, Thẩm Long trái tim đều run run một chút, 12 cái, tất cả đều là thể chất đặc thù, hơn nữa đều là tổ một trong cấp, Thẩm Long nuốt nước miếng một cái. Trừng mắt đối diện 12 cái gia hỏa, đây là cỡ nào yêu nghiệt a, 12 cái đỉnh cấp thể chất đặc thù, Ta du tẩu hồng hoang nhiều năm, ngay cả 9 cái thể chất đặc thù đều thu thập không đủ a. Ân, đúng rồi, cái này tổ thổ chi thể có thể cho một cái đỉnh. Nàng tổ thổ chi thể thế nhưng là so lạc thần mấy cái cũng cao hơn lên một cấp tồn tại. Ui ui ui, ngươi đây là thái độ gì? Không lọt vào mắt huynh đệ chúng ta tồn tại. Cái kia một thân hỏa diễm tiểu gia hỏa, tính tình cũng giống như hỏa diễm. Trông thấy huynh đệ mình ở chỗ này chờ thời gian lâu như vậy, vậy mà không thèm để ý. Đối với Thẩm Long gầm thét lên. A a, các ngươi là nói chuyện với ta sao? Thẩm Long xuất ra một cái tự nhận là rất hữu hảo dáng tươi cười. Đối với đối diện 12 cái gia hỏa hỏi, 12 cái tổ một trong cấp thể chất đặc thù, hơn nữa còn cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ, hẳn là có đại khí vận hạng người. Thiên đạo thế nhưng là tùy thời đều chú ý. Thẩm Long cần phải lưu một cái ấn tượng tốt, dạng này đại khí vận hạng người, liền xem như thánh nhân, đều là lấy lôi kéo làm chủ, không thể tùy tiện đánh giết. Bởi vì dạng này hao tổn chính mình khí vận, không cần thiết, đây chính là trong truyền thuyết tiểu cường, mệnh cứng, hơn nữa có vô số biến số, liền xem như Thẩm Long, cũng không dám khẳng định có thể đánh giết bọn hắn, cùng dạng này đại khí vận là địch, mặc dù Thẩm Long không sợ, nhưng là cũng tương đương phiền phức, nhưng là Thẩm Long hữu hảo biểu lộ giống như không chỉ có không có đưa đến tác dụng. Ngược lại đưa đến ngược lại hiệu quả, vừa vặn còn thụy nhãn mông lung 12 cái tiểu gia hỏa. Lúc này đều là bộ mặt tức giận trừng mắt Thẩm Long. Một bộ muốn cắn Thẩm Long một ngụm dáng vẻ. Ngươi nói, cùng cái kia Hắc Liên là quan hệ như thế nào? Lần này cha hỏi chính là một cái thân hình phiêu hốt nam hài. Nam hài này chính là hư không chi thể. Lời nói ra đều mang một cỗ phiêu miểu ý vị. Cái này có được hư không chi thể nam hài, nhìn xem là như thế một cái tiểu gia hỏa, nhưng là toàn thân tản ra thần bí, thâm trầm, khí tức mờ ảo, mà nhìn xem còn lại đứa trẻ đều nhìn tiểu gia hỏa này. Cho nên Thẩm Long xác định, đứa trẻ này hẳn là đầu Hắc Liên. Thẩm Long nhớ tới cái kia đem chính mình đưa vào nơi này đại ma đầu Hắc Liên Vô Thiên. Cắn răng nghiến lợi nói ra, ta xác thực biết hắn. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, đại ca, hắn đều thừa nhận, hơn nữa cái kia Hắc Liên lúc ấy cũng là cái nụ cười này. Chúng ta giúp hắn ngăn cản chọc khí ăn mòn. Hắn sau đó cũng là trộm đi chúng ta tiên thiên chọc khí chạy. Chỉ có hai nữ hài. Một cái nhìn qua nhu nhu nhược nhược nữ hài, lúc này một mặt tức giận chỉ vào Thẩm Long. Là, tiểu muội nói không sai, chính là cái này dáng tươi cười. Đại ca, gia hồn này cũng nhất định không phải đồ tốt, nói không chừng, lại là trộm tiên thiên chọc khí. Cái kia tổ thủy chi thể hài tử phụ họa nói, đúng, hắn có khả năng chính là cái kia Hắc Liên cùng một bọn. Đại ca, chúng ta bắt hắn lại đi. Nói không chừng chính là cái kia Hắc Liên biến hóa. Ngươi nhìn cái kia dáng tươi cười, nhiều giống như, nghe nửa ngày, Thẩm Long xem như minh bạch. Tình cảm, cái kia Hắc Liên Vô Thiên cũng đã tới nơi này. Hơn nữa, đồng dạng lấy một loại hữu hảo dáng tươi cười chào hỏi. Lấy được mấy vị này đồng tình, cho nên giúp Vô Thiên một tay. Giúp hắn ngăn cản chọc khí ăn mòn, để hắn có thể tại cái này chọc khí thế giới sinh tồn. Nhưng là Vô Thiên về sau giống như trộm bọn hắn thứ gì, khiến cho vừa vặn thức tỉnh mấy tiểu tử kia tâm linh nhỏ yếu thương tích. Đối với loại này hữu hảo dáng tươi cười phản cảm, cho rằng có loại này khuôn mặt tươi cười đều là người xấu, đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mà cái này 12 cái huynh đệ tỉ muội cũng là cầm cây gậy chuyên vung mạnh khuôn mặt tươi cười. Thẩm Long cười khổ, trong lòng âm thầm chớ chú Hắc Liên Vô Thiên. Mọi người nghe ta nói. Thẩm Long muốn đối bọn hắn giải thích. Cuối cùng, Thẩm Long không muốn cùng mấy tên này là địch. cũng không cần thiết là địch, bởi vì bọn hắn đều cùng Vô Thiên có thù, có thể nói có làm bằng hữu cơ sở. Ai muốn nghe ngươi giải thích? Bại hoại, nhìn đánh, cái đầu kia bốc cháy đỏ ra hỏa, nhảy dựng lên, nắm chặt nắm đấm, trên nắm tay bốc lửa đỏ hỏa diễm. Đối với Thẩm Long mặt chào hỏi tới, Thẩm Long thân thể dịch ra, né tránh một kích, sau đó cùng hắn thác thân trong nháy mắt, bắt hắn lại cổ chân, ném vào bọn hắn trận doanh. Trúc Dung, ngươi không sao chứ? Trúc Dung ca ca, ngươi không sao chứ? Trúc Dung, Thẩm Long nghe thấy bọn hắn gọi tiểu tử kia Trúc Dung. Nhướng mày, giống như nhớ tới cái gì, rất quen thuộc danh tự. Không có việc gì, gia hỏa này lợi hại, so Hắc Liên còn lợi hại hơn. Chúng ta cùng tiến lên. Thẩm Long không dùng bao nhiêu khí lực, Trúc Dung từ dưới đất bò dậy, trên thân không có một chút tổn thương, y nguyên ý chí chiến đấu sục sôi. Bất quá hắn biết Thẩm Long lợi hại, trực tiếp đề nghị huynh đệ hỗ trợ. Đại ca, ngươi cứ nói đi. Tất cả mọi người nhìn về phía hư không chi thể đứa bé kia, chờ lấy quyết định của hắn. Cái kia lão đại tiểu hài tử bộ dáng, nhưng là ông cụ non trầm mặc một hồi về sau, nói ra, tốt a, bất quá, chúng ta trực tiếp hợp tác đánh xa, không nên tới gần hắn. Được, một đám hài tử phát ra nãi thanh nãi khí thanh âm, sau đó cấp tốc đứng vào vị trí. Thẩm Long cảm thấy buồn cười, bất quá chờ đến 12 cái tiểu gia hỏa đứng vững, một loại huyền diệu trận thế hiển lộ ra, tản mát ra một cỗ áp lực. Cỗ này áp lực, ngay cả chuẩn thánh hậu kỳ Thẩm Long đều cảm thấy không được tự nhiên. Loại khí tức này là chấm ngoặc kép. Thẩm Long sắc mặt biến hóa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.